Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc rời khỏi bệnh viện, Tô Nhu thở dài, trong lòng chỉ hy vọng rằng sau tất cả, Lâm Chính Cường có thể tìm được chút hạnh phúc còn lại. Khi trở về nhà, Tô Nhu kể lại mọi chuyện cho Khương Ngư nghe. Khương Ngư cau mày, vẻ mặt phức tạp, chú Lâm này cũng quá si tình rồi, không hề có nguyên tắc gì cả. Tô Nhu gật đầu đồng tình, còn không phải sao, trong tình yêu, ai yêu trước thì thua trước. Nghe mẹ nói vậy, Tống Danh Thành ho nhẹ hai tiếng. Tô Nhu nhướng mày, nhìn chồng đầy vẻ khiêu khích. Sao, anh thấy em nói sai à? Tống Danh Thành cười khẽ, giọng bất đắc dĩ, không sai, nhìn cha mẹ tình cảm như vậy. Khương Ngư bất giác bật cười, nhưng khi quay lại nhìn bầu trời đêm qua ô cửa kính, cô lại chợt tự hỏi, trong mối quan hệ giữa cô và Hoắc Diên Xuyên, rốt cuộc ai là người thua cuộc? Hoặc có lẽ, trong tình yêu, không có ai thắng cả. Cuối cùng, chỉ có hai kẻ cùng mang thương tích. Nhìn thấy Khương Ngư thân thiết với cha mẹ như vậy, trong lòng Tống Ngọc Hàn dâng lên một cảm giác khó chịu khó nói thành lời. Nếu cậu cũng xin lỗi Khương Ngư, liệu mối quan hệ giữa họ có thể trở nên tốt đẹp như vậy không? Vậy nên, suốt bữa ăn, Tống Ngọc Hàn cứ lén lút liếc nhìn Khương Ngư. Hành động quá rõ ràng khiến Khương Ngư không thể không nhận ra. Nhưng cô vẫn làm như không thấy. Dù gì, nếu Tống Ngọc Hàn không chịu mở lời xin lỗi trước, cô cũng không cần phải chủ động phản ứng. Cô không có thói quen cầu cạnh ai, cũng chẳng đến mức thiếu ai mà không sống nổi. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tống Ngọc Hàn cũng lấy hết can đảm bước tới trước mặt Khương Ngư. Chị, cậu cất tiếng, giọng nhỏ như muỗi kêu. Hả, em nói gì cơ? Khương Ngư thực sự không nghe rõ, chứ không phải cô cố tình làm khó cậu ta. Chị, em xin lỗi, lần này, Tống Ngọc Hàn nói rõ ràng hơn, giọng đầy vẻ hối lỗi. Trước kia em quá bốc đồng, không chịu tìm hiểu kỹ mà chỉ nghe theo lời người khác rồi trách oan chị. Em đã sai rồi, chị có thể tha thứ cho em không? Một khi đã mở lời, những câu phía sau cứ thế mà tuôn ra. Nghe Tống Ngọc Hàn nói một tràng dài, Khương Ngư im lặng không đáp. Sự im lặng của cô khiến Tống Ngọc Hàn càng thêm căng thẳng. Nếu cô vẫn không chịu tha thứ cho cậu thì sao? Chị, nếu chị còn giận thì cứ đánh em, hoặc mắng em cũng được, nhưng đừng phớt lờ em như thế. Khương Ngư nhìn dáng vẻ thấp thỏm của Tống Ngọc Hàn, không nhịn được mà bật cười trong lòng. Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ. Thực ra, cô cũng chẳng có ý định chiến tranh lạnh với cậu ta mãi. Dù gì họ cũng là người một nhà, sau này vẫn còn gặp nhau. Nếu cứ mãi khư khư giữ lấy lỗi lầm của cậu ta, chẳng phải chính cô cũng tự làm khó mình hay sao? Cách chương.